Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1734, tìm thân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Bằng vừa nghe, gấp đến độ xoay quanh, mắt thấy đối phương phải trả tiền, hắn trong lòng đã nhạc hoa hoa. Chưa từng tưởng, Lương Phi cư nhiên lại lần nữa đưa ra yêu cầu, muốn gặp Lưu Bằng muội muội không được, không được. Lưu Bằng ở trong lòng thầm nghĩ, nếu Lương Phi thấy muội muội nói, kia chính mình dân trộm hài tử sự chẳng phải là bại lộ ói nữa. Lưu Bằng đã nghe được, muội muội ra đã báo nguy, rốt cuộc sinh ba cái nữ nhi mới thật vất vả sinh cái nam hài, liền tính thân thể có bệnh, nhưng cũng là trong nhà duy nhất nam đinh, là bọn họ đầu quả tim thượng hài tử, hiện giờ ném, bọn họ đương nhiên sốt ruột. Cứ như vậy, đâu người đều sẽ biết, là chính mình trộm đi hài tử, không chỉ có sẽ đã chịu muội muội cùng muội phu thoá mà, còn sẽ bị cảnh sát mang đi, ăn thượng quan tư, không được, không được. Như vậy tuyệt đối không được. Hắn một mông ngồi dưới đất, tức muốn hộc máu nói. Không được nha Lương tổng, ta muội muội hiện tại đang ở ra ở cửa đâu, nàng một cái nông thôn phụ nữ, nàng biết cái gì nha, ngươi đem tiền cho ta là được, ta đem tiền giao cho ta muội muội. Chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Lương Phi vẻ mặt khinh thường, không biết vì sao, nhìn đến này không biết cố gắng Lưu Bằng. Lương Phi thật muốn một cái tát đánh đi lên, hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này, thật là không có thiên lý, hắn chính là hài tử thân cữu cữu, cư nhiên nhẫn tâm muốn đem thân muội muội hài tử bán đi, người này vì tiền lương tâm đều từ bỏ sao? Lương tâm là làm cầu cấp ăn sao? Kỳ thật Lương Phi đại có thể cho Tô Thấu Đáo đi hỏi thăm Lưu Bằng muội muội rơi xuống, chỉ là làm như vậy quá mức bị động, hắn muốn cho Lưu Bằng lần này được thêm kiến thức, cho nên mới thông suốt qua hắn. Đi mời đến nàng muội muội n g u ồn t a u n t h i c h c o d e n e t Lương Phi muốn cho Lưu Bằng muội muội biết đây là cái dạng gì ca ca, hắn muốn đem sở hữu sự toàn bộ nói cho Lưu Bằng muội muội, làm này người một nhà đề phòng cái này ca ca. Lương tổng, ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất không cần cho ta chơi đa dạng, một câu tiền không cho nói, ta liền báo nguy, làm ngươi ngồi sổ ngục giam. Lưu Bằng ở ngay lúc này, cư nhiên uy hiếp khởi Lương Phi tới, thật không hiểu, là ai cho nàng cái này lá gan, tiểu tử này quả thực vô pháp vô thiên. Lương Phi chán ghét nhìn hắn một cái, dần dần bình tĩnh lại, trong mắt hiện lên một đạo lạnh băng quang mang. Lưu Bằng, ta chỉ có một yêu cầu, chỉ có ngươi muội muội tiên đến, này tiền ta mới có thể cho ngươi, 20 vạn, nếu ngươi muội muội không tới, ngươi mơ tưởng ở ta nơi này bắt được một phân tiền. Lương Phi nói âm vừa ra, một bên Tô Thấu Đáo lại lần nữa bổ sung nói. Lưu Bằng, ta nhưng nói cho ngươi, ta Phi Ca chính là cái kẻ có tiền, đừng nói 20 vạn, liền tính là 200 vạn đối ta Phi Ca tới giảng cũng không nói chơi. Ngươi đem ngươi muội muội tìm tới, ta Phi Ca xem ở ngươi muội muội đáng thương phân thượng, có lẽ còn sẽ nhiều cấp mấy vạn khối. Lưu Bằng nguyên bản là cự tuyệt, không chịu đáp ứng, chính là nghe xong Tô Thấu Đáo nói sau. Hắn nháy mắt sửa lại chủ ý, liên tục đáp ứng. Hảo, liền như các ngươi theo như lời, ta hiện tại liền đem ta muội muội tìm tới, các ngươi chờ. Lưu Bằng tiểu tử này nguyên bản chính là cái vô lại, chính là vừa nghe đến tiền, hắn cả người tinh thần tỉnh táo, lập tức rời đi, đi tìm muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thấu Đáo thấy Lưu Bằng đi rồi, đi tới Lương Phi bên người, có chút không hiểu Lương Phi ý tứ. Phi ca, tình huống như thế nào? Kia hài tử là có ý tứ gì? Vừa rồi ta hoàn toàn nghe không hiểu. Tô Thấu Đáo hiện giờ là Lương Phi tiểu đệ, cùng Lương Phi nói chuyện phi, cũng là tất cung tất kính, không dám chậm trễ. Lương Phi đem trình sự kiện nói cho Tô Thấu Đáo, không nghĩ tới, ngay cả Tô Thấu Đáo sau khi nghe được, đều là vẻ mặt tức giận. Ta đi, như thế nào sẽ có loại sự tình này? Thiên hạ như thế nào sẽ có Lưu Bằng loại này hỗn đản? Tiểu tử này là thật sự quá không biết xấu hổ, quả thực chính là nhân cha. Đúng vậy, hắn chính là tên cặn bã, cho nên ta mới phải hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này. Tô Thấu Đáo lại cảm giác có chút không đúng, lại lần nữa mở miệng nói. Không đúng, Phi ca, ngươi vì sao phải như vậy phiền toái, tìm cá nhân mà thôi. Ta đi ra ngoài hỏi thăm một chút, tùy thời có thể tìm được Lưu Bằng muội muội. Ngươi vì cái gì muốn cho Lưu Bằng chính mình đi tìm hắn muội muội? Ai biết tiểu tử này có thể hay không thật sự đem hắn muội muội tìm tới. Phi ca, ngươi có điều không biết, tiểu tử này là cái 10 phần bại hoại, trong lòng dơ thực. Tô Thấu Đáo thực hiểu biết Lưu Bằng, hắn ở trấn trên ngây người mấy năm thời gian, cũng nghe nói qua Lưu Bằng tiểu tử này, hắn cũng coi như là cái lão vô lại, ở trấn trên ngây người 30 năm, này 30 năm tới, hắn mỗi ngày làm sự tình chính là bài bạc cùng ăn xin, chưa bao giờ có đã là một kiện chính sự. Tô Thấu Đáo còn nghe được, Lưu Bằng tiểu tử này quả thực chính là cái hỗn đản, những năm gần đây, đều là hắn muội muội ở giúp hắn, cho hắn quần áo, cho hắn đưa tiền đưa cơm, tuy rằng muội muội nhật tử quá gắt gao ba ba, nhưng là đối tên hỗn đản này ca ca vẫn là khá tốt. Chẳng qua ở 3 năm trước đây, giống như cái này muội muội cùng ca ca chặt đứt quan hệ. Nguyên bản nói ra, có thể làm nhân khí đến nổ mạnh. Rốt cuộc nơi này là nông thôn, vẫn là trấn trên có quy định, giống nhau dân quê chỉ có thể muốn 2 đứa nhỏ, mặc dù là song nữ hộ, cũng chính là có 2 cái nữ hài gia đình, không thể tái sinh tam thai. Dân quê hiện tại cũng đã không hề phong kiến, mặc dù có 2 cái nữ nhi, bọn họ cũng thật cao hứng, nhưng vẫn là sẽ có một ít tư tưởng thực trầm cũ người, nhìn đến 2 cái nữ nhi sau, muốn lại muốn đứa con trai, cho nên còn sẽ đua tam. Lưu Bằng muội muội cũng là như thế, sinh 2 cái nữ nhi sau, nàng cũng không có bỏ qua, một lòng muốn tái sinh đứa con trai. Mấy năm gần đây, kế hoạch hóa gia đình làm cái trừng phạt cùng khen thưởng chính sách, chỉ cần cử báo sống tạm bợ hài tử người, sẽ cho nhất định khen thưởng, giống Lưu Bằng muội muội loại này sống tạm bợ tam thai, theo lý thuyết sẽ khen thưởng cái 2000 khối. Lưu Bằng nghe nói sau, cảm giác đây là cái kiếm tiền cơ hội tốt. Hắn bắt đầu ở trên đường cái nhàn hoàng, chuẩn bị đi tố giác, dạo qua một vòng xuống dưới, lại không có phát hiện có sống tạm bợ, cuối cùng, hắn đem tà ác ánh mắt dừng ở thân muội muội trên người. Hắn cơ nhiên thật danh cử báo muội muội, cho nên kế sinh làm cho hắn 3000 khối khen thưởng, tiểu tử này liền vì 3000 khối cử báo thân muội muội. Sau lại muội muội trực tiếp bị kế sinh làm bắt đi, mạnh mẽ đem nàng trong bụng 7 tháng hài tử xóa sạch. Thẳng đến hài tử xóa sạch sau, mới biết được đó là cái nam hài, thập phần khỏe mạnh nam hài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với đã sinh 2 cái nữ nhi muội muội tới rằng, cái này nam hài ý nghĩa truyền thừa, ý nghĩa tương lai. Đương nàng biết, là chính mình thân ca ca cử báo thời điểm, nàng thật sự hận cực kỳ cái này ca ca. Kết quả là, cuối cùng cùng hắn đoạn tuyệt huynh muội quan hệ, cả đời không qua lại với nhau. Từ đó về sau, nàng liền thật sự không có lại đến quá, từ đó về sau, Lưu Bằng nhật từ quá một ngày không bằng một ngày. Cử báo muội muội kia 3000 đồng tiền, thực mau đã bị Lưu Bằng bại hết, không có tiền sau, hắn từng đi muội muội ra vay tiền, cuối cùng bị muội phu cùng muội muội cấp đánh ra tới, từ đó về sau, hắn rốt cuộc không dám lại đi quá muội muội ra. Giảng đến nơi đây, Tô Thấu Đáo tức giận không thôi, không nghĩ tới, sự cách 3 năm sau. Lưu Bằng cư nhiên vô sỉ đến đi muội muội ra trộm hài tử, loại người này quả thực chính là xúc sinh, cách chương.